Vân Mộ Phàm đại khái đã tra rõ chứ thực lực của đối phương, thu tay lại, đứng dậy, ngồi cách xa Nhị Vân Mạn, tại hạ xin chúc Thu Mạn sư tỷ mã đáo thành công, canh giờ không còn sớm, tại hạ đi trước bái kiến các vị nguyên lão. Nhị Vân Mạn nào chịu để cho hắn rời đi, giống như thuốc rán rán lại, gấp cái gì? Hai ta khó được gặp mặt, hẳn nên thân cận hơn một chút, chẳng lẽ ngươi không muốn biết Vô Tâm nguyên lão đưa cho ta bảo bối gì sao? Nàng mị nhãn như tơ, quan sát phản ứng của Vân Mộ Phàm, khóe môi lộ ra vẻ tự tin cười nhẹ. Vân Mộ Phàm quả nhiên đang do dự, vạn nhất trên người nàng thật sự có bảo vật gì có thể giúp nàng chiến thắng thì sao? Lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa vào, là Bồi Bàn trong tửu lâu đưa rượu đến. Khách quan, đây là rượu ngài gọi, xin chậm dùng. Bồi Bàn dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Vân Mộ Phàm, sau đó mập mờ cười rời đi. Nhị Vân Mạn chủ động vì hai người châm thượng rượu, chúc sư đệ, cùng ta uống một chén. Vân Mộ Phàm nhìn ly rượu nàng đưa đến chân mày nhăn lại. Bữa tiệc này không phải là bữa tiệc đơn giản, rượu không phải là rượu ngon. Lúc tên Bồi Bàn kia rời đi dùng ánh mắt mập mờ nhìn hắn, hắn đã sớm phát hiện. Hơn nữa bình thường những lời đồn đại không tốt của Nhị Vân Mạn hắn cũng nghe thấy. Nếu như hắn không phòng bị trước thì hôm nay khẳng định sẽ bại trong tay nàng. Khê Nhi, mau giúp phụ thân nhìn một chút rượu này có vấn đề hay không. Vân Khê ngẩng đầu nhìn trời, cõi đời này còn có chuyện rắc rối hơn thế này sao? Có người muốn sắc dụ phụ thân của nàng, mà nàng giúp đỡ phụ thân phản sắc dụ, trên đời này cũng chỉ có cha con bọn họ mà thôi. Dùng lỗ mũi ngửi, Vân Khê đã nhanh chóng nhận ra mùi rượu có gì đó không đúng. Từ trên người lấy ra một viên đan dược, đưa ra, đem viên đan dược kia ném vào trong rượu rồi uống, dược tính sẽ được giải. Vân Mộ Phàm rất bình tĩnh trong cái nhìn soi mói của Nhị Vân Mạn, hắn bưng chén rượu lên, dùng ống tay áo rộng chắn tầm mắt của Nhị Vân Mạn. Đan dược không tiếng động rơi vào chén rượu, đầu của hắn hướng lên, uống rượu vào bụng. Thu Mạn sư tỷ, tới phiên ngươi. Vân Mộ Phàm ôn nhuận cười, khiến cho Nhị Vân Mạn một trận tâm thần nhộn nhạo. Rốt cuộc hắn đã uống hết ly rượu, toàn thân nàng bắt đầu xôn xao. Trúc sư đệ, ngươi dù căng thẳng thế nào thì hôm nay cũng khó trốn khỏi lòng bàn tay của ta. Nhị Vân Mạn tà mị mỉm cười, dơ lên một chén rượu khác. Nàng cố ý dùng đầu lưỡi liếm môi một vòng, bộ dáng kia mị hoặc cực kỳ. Được, ta uống. Một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu kia đã pha một loại mị dược không tầm thường, cao thủ nội tông nếu không phải cấp bậc huyền hoàng thì không sao, nếu là cấp bậc huyền hoàng thì sẽ bị lung lạc tâm trí, tác dụng của mị dược phát huy ở mức cao nhất. Sau khi Nhị Vân Mạn uống xong rượu, lập tức cảm giác thân thể của mình bắt đầu nóng lên, nàng chẳng những không để ý, ngược lại có một loại vọng động và hưng phấn. Mơ ước Vân Mộ Phàm đã quá lâu, thật vất vả mới đưa đến tay. Nàng đương nhiên phải làm cho mình tận hứng mới được. Nóng quá, Trúc sư đệ, ngươi có cảm thấy nóng hay không? Nhị Vân Mạn sợ Vân Mộ Phàm rời khỏi, cố ý đi tới cạnh cửa chặn cửa phòng, ngón tay tự mở vạt áo của mình, chỉ một lát sau đã lộ ra hai vai. Nàng vừa vuốt ve thân thể của mình, vừa thở gấp, ánh mắt mê ly, Vân Mộ Phàm thấy thế, liền biết trong cơ thể nàng dược tính đã hoàn toàn phát tác. Đối với ánh mắt mê ly của nàng, Vân Mộ Phàm bình tĩnh mà thong dong, Thư Mạn sư tỷ, xin tự trọng. Vân Khê nghe thấy lời của phụ thân, không nhịn được phì cười. Phụ thân thật sự quá hài hước, lúc này còn bảo người ta tự trọng, người ta còn có tự trọng định lực sao? Nhạc phụ đại nhân cái này gọi là mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Long Thiên Tuyệt tà khí nhếch miệng cười một tiếng, tiện tay lấy ra kim hòa tháp. Đáy mắt tinh quang lướt qua. Chẳng định làm gì? Vân Khê hỏi. Lát nữa nàng sẽ biết. Long Thiên Tuyệt cười thần bí. Lúc này, trong cơ thể Nhị Vân Mạn dược lực càng ngày càng mạnh, nàng ta bắt đầu kiềm chế không được, rời khỏi cửa phòng bắt đầu đánh về phía Vân Mộ Phàm. Trúc sư đệ, ngươi đừng chịu đựng. Ta biết, ngươi khẳng định cũng muốn ta. Đến đây đi, chúng ta cùng nhau tiêu dao sung sướng. Trong lúc mê loạn Nhị Vân Mạn, không giảm tác phong cường thế của nàng ta, hai cánh tay mở ra, nhào về phía Vân Mộ Phàm. Vân Mộ Phàm lắc mình muốn trốn, tốc độ phản ứng của Nhị Vân Mạn so với hắn còn nhanh hơn, đưa tay, vừa vặn ôm lấy hắn, bắt đầu hung hăng xé rách xiêm y của hắn. Vân Mộ Phàm nhíu mày, vận chuyển huyền khí, muốn bức lui đối phương. Nhị Vân Mạn giành trước một bước, điểm trúng huyệt đạo của hắn, muốn chạy trốn sao? Đến chỗ này của ta, không ai có thể chạy trốn khỏi tay ta. Nàng phóng đãng cười to, một tay đẩy Vân Mộ Phàm ngã lên bàn rượu. Vân Mộ Phàm trừng mắt nhìn Nhị Vân Mạn, gương mặt tuấn tú nghẹn đỏ lên, chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày lâm vào tình cảnh lúng túng như thế. Vội vàng truyền âm cho người ở ngoại long cư. Xong, cha đã thất thủ rồi. Nắm lên một ít phấn, ném về phía ánh mắt của Nhị Vân Mạn. A, tốc độ ném phấn quá nhanh, khoảng cách cũng gần, Nhị Vân Mạn cơ hồ không có thời gian phản ứng, đôi mắt đã bị phấn vụn làm hỏng, ầm ầm bịch bịch, bên trong gian phòng nhất thời loạn hết cả lên. Kẻ nào dám đánh lén ta? Hai mắt không thể nào mở ra, chỉ có thể dùng thính giác cảm nhận thanh âm. Nhị Vân Mạn vung tay chộp về phía trước, tay trái bắt được một, tay phải cũng bắt được một. Quái, sao trong phòng đột nhiên lại nhiều thêm một người? Nàng lại không nghe được bất kỳ tiếng hít thở nào. Bất quá, cuối cùng vẫn bắt được. Xem ngươi còn trốn chỗ nào. Nàng lạnh lùng cười một tiếng, cầm hai người bắt được ném lên mặt bàn. Bên trong gian phòng phát ra thanh âm làm cho người khác mơ màng. Mấy tên cao thủ của đội hộ vệ chờ ở ngoài từ lâu rất lâu mà không thấy Vân Mộ Phàm ra ngoài. Bọn họ bắt đầu không bình tĩnh. Các ngươi không thể tùy tiện xông vào bên trong. Không có lệnh của Nhị Vân Mạn, các ngươi không thể vào. Không để ý tới bùi bàn ngăn trở, mấy vị cao thủ nhanh chóng đến bên ngoài nhã gian. Đứng trong cửa nhã gian là hai tên nam sủng của Nhị Vân Mạn. Bởi vì có bọn họ giữ cửa, Nhị Vân Mạn mới chắc chắn Vân Mộ Phàm tuyệt đối không thể trốn khỏi gian phòng này. Thấy mấy vị cao thủ bước đến, hai gã nam sủng tiến lên ngăn cản bọn hắn. Không có chỉ thị của nương tử nhà ta, ai cũng không được vào. Mấy vị cao thủ không để ý đến hai người. Cao thủ cầm đầu hướng bên trong gian phòng hô lớn, Trúc trưởng lão, canh giờ không còn sớm, chúng ta nên đến hội nguyên lão. Bên trong gian phòng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở gấp và thanh âm va chạm của cái bàn vang lên. Cao thủ trần trờ, lại hướng bên trong gian phòng hô, Nhị Vân Mạn, Trúc trưởng lão là người duy nhất trong nội tông chúng ta có thể giải độc. Chúng ta phải dẫn hắn đến gặp các nguyên lão, một khắc cũng không thể chậm trễ. Trả lời hắn là các loại thanh âm nhỏ và tiếng thở gấp. Mấy vị cao thủ liếc mắt nhìn nhau, không khỏi liên tưởng đến cái gì khiến cho mặt đỏ tim đập. Nhị Vân Mạn sẽ không thật sự đem Trúc trưởng lão làm. Mặc dù đã sớm đoán được nhưng hai vị nam sủng vẫn không nhịn được liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu tính toán trong lòng. Bọn họ biết, nếu lúc này bọn họ vọt vào, một khi cắt ngang chuyện của Nhị Vân Mạn, bọn họ khẳng định không có quả ngon để ăn. Nhưng nếu là những người khác cắt ngang, tình huống lại không giống vậy. Ôi, bụng của ta đau quá, không phải là nước trà vừa uống có vấn đề chứ? Bụng của ta cũng rất đau, khẳng định là nước trà có vấn đề. Không được, ta không nhịn được. Hai người không hổ là ở chung một chỗ thời gian lâu, tạo thành ăn ý, một cái ánh mắt cũng biết trong lòng nhau đang nghĩ gì. Hai người cùng nhau rời đi, không có người ngăn cản, mấy vị cao thủ không khỏi cảm thấy khó khăn, rốt cuộc có nên vào hay không đây? Không sao, chậm trễ đại sự là chuyện lớn. Nhưng mà Nhị Vân Mạn trách tội, bọn họ cũng không gánh nổi. Đang chần chờ, cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên trong, mấy người chấn động, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Nhị Vân Mạn xuất hiện ở cửa phòng, chẳng qua là quần áo trên người cởi gần hết. Chỉ còn lại có một cái yếm màu đỏ, quần còn đang. Trừ những thứ đó, khuôn mặt nàng ta ửng hồng, trong đôi mắt mê ly chứa nhiều tia máu, xung quanh ánh mắt còn một tầng nhỏ vụn phấn. Khi nàng dương mắt nhìn về phía mấy người, ánh mắt kia dường như muốn ăn thịt người. Mấy người kia bị dọa sợ không khỏi rút lui một bước về phía sau. Không sai, đó chính là ánh mắt muốn ăn thịt người. Nhị Vân Mạn tưởng rằng mình bắt được Vân Mộ Phàm, ai ngờ lục lọi mấy cái sau, phát hiện người nàng bắt được giống nàng như đúc. đợi khi ánh mắt nàng có thể nhìn rõ, nàng nhìn thấy mình bắt được là hai nữ nhân. Bị dục hỏa thiêu đốt hoàn toàn, nàng căn bản thấy không rõ hai nữ nhân kia rốt cuộc là kẻ nào. Nàng chỉ biết là giờ phút này nàng cần một người đàn ông tới hóa giải dục hỏa trong cơ thể vô cùng. Lúc mấy tên cao thủ nhận thấy ánh mắt của Nhị Vân Mạn có gì đó không đúng, theo bản năng bọn họ muốn chạy trốn, đáng tiếc đã chậm. Hai tên cao thủ cách Nhị Vân Mạn gần nhất, bị Nhị Vân Mạn bắt được, đồng thời lôi vào trong phòng. Cửa phòng bịch một tiếng đóng lại, sau đó là tiếng giết heo của hai vị cao thủ liên tiếp, khiến mấy tên cao thủ ở ngoài nghe mà thấy kinh hồn táng đảm. Muốn vào cứu người, lại sợ thực lực của Nhị Vân Mạn, càng lo lắng hơn là bọn họ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Nhị Vân Mạn. Nghĩ xong, bọn họ quyết định rút lui trước, đợi cứu binh của Hội Nguyên Lão tới rồi nói sau. Không ai chú ý, trong nháy mắt cửa gian phòng mở ra và đóng lại. Có một vật nhỏ tàng hình bay ra khỏi gian phòng, nó chính là Ngọa Long Cư có chức năng tàng hình. Vân Khê chịu trách nhiệm công kích địch, Vân Trung Thiên chịu trách nhiệm đem Vân Mộ Phàm kéo vào Ngọa Long Cư, mà Long Thiên Tuyệt đem thi thể của Thất Vân Mạn và Cửu Vân Mạn từ trong Kim Hòa Tháp lôi ra. Ba người phối hợp hoàn mỹ mới tạo ra một màn nguy hiểm vừa rồi. Quay đầu lại nghe thanh âm kịch chiến trong gian phòng, mấy người Vân Khê ở trong Ngọa Long Cư cười rất tà ác. Cái này gọi là trời làm bậy có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống. Đáng tiếc mấy vị cao thủ đội hộ vệ của Hội Nguyên Lão mơ mơ màng màng bị dùng làm tế phẩm, bị Nhị Vân Mạn ăn sống, còn một lần hai vị, thật sự là khẩu vị nặng. Nếu như hai vị nam sủng của Nhị Vân Mạn biết được chuyện này phát triển như thế, liệu bọn họ có còn muốn lấy cớ rời đi hay không? Bất quá, trò hay vẫn còn ở phía sau. Bọn họ cũng không tính toán rời đi ngay, mà tiếp tục ở chỗ này chờ, chờ trò hay mở màn. Hội Nguyên Lão, chúng các nguyên lão tụ ở một chỗ, thương nghị chuyện của bảng xếp hạng phong vân. Tham dự hội nghị tổng cộng có 21 vị nguyên lão, trong đó 3 vị cầm đầu chính là Vô Hy Nguyên Lão, Vô Thương Nguyên Lão và Vô Tâm Nguyên Lão. Lúc này, trong phòng nghị sự khí thế ngất trời, tiếng hai người chửi rủa nhau càng rõ ràng hơn, cơ hồ đem thanh âm của những người khác át xuống. Vô Tâm Lão yêu phụ, mụ nội nó, ngươi nói đề nghị quỷ gì vậy? Tổ hợp 5 người tranh tài ư? Kẻ nào không biết trong 10 vân mạn đứng đầu bảng xếp hạng phong vân dòng chính của các ngươi nhiều nhất chứ? Ý của ngươi là, để cho nhị, tự. Ngũ, thất và cửu vân mạn hợp thành một tổ. Thử hỏi trong tất cả các tuyển thủ tham gia thi đấu có tổ nào có thực lực thắng được tổ hợp 5 người này chứ? Vô Thương Nguyên Lão không để ý ánh mắt của mọi người, gầm lên với Vô Tâm Nguyên Lão ở phía đối diện, ta kiên quyết phản đối lập nhóm tranh tài. Bây giờ chúng ta đang muốn chọn tông chủ tương lai, chúng ta chỉ cần một tông chủ. Thân là tông chủ, nên thể hiện thực lực của bản thân, nếu như toàn bộ hành trình đều nhờ đồng đội của mình giúp đỡ, đến cuối cùng mới quyết ra thắng bại, vậy thì căn bản không thể nào bày ra thực lực chân chính của bản thân. Cho nên, ta kiên trì lấy cách tính ngục khoa học lấy vị trí xếp hạng để quyết định thắng bại. Lão đàn bà chanh chua kia, ngươi nói ta có tư tâm, chẳng lẽ một ngươi không có tư tâm sao? Dòng chính thống của các ngươi cũng có tam, lục, bát vân mạn đứng trong top 10 ở bảng phong vân, trừ tam vân mạn, hai người còn lại không có khả năng giành phần thắng. Ngươi cho rằng lựa chọn cách tính ngục điểm để quyết định thắng bại thì các ngươi sẽ chiến thắng hay sao? Đừng quên, phía trên tam vân mạn, còn có hư vô công tử xuất sắc thuộc dòng chính của Vô Hy Nguyên Lão và nhị vân mạn thuộc dòng chính của ta. Có hai người bọn họ ở phía trước tam vân mạn muốn đoạt giải quán quân, so với lên trời còn khó hơn. Lão yêu phụ, nhị vân mạn phẩm hạnh không đoan chính, danh tiếng cực kém. Ngươi cho là nàng có tư cách trở thành tông chủ sao? Phẩm hạnh không đoan chính ư? Ngươi lấy ra chứng cớ cho ta xem, nhị vân mạn sao lại phẩm hạnh không đoan chính chứ? Còn cần chứng cớ sao? Cả nội tông, ai không biết, ai không hiểu? Mặc kệ, người của ngươi, bất kể là ai, ta cũng sẽ không đồng ý nàng tiếp nhận vị trí tông chủ. Hai người tranh luận gay gắt, mặt đỏ tới mang tai. Những nguyên lão khác không dám xen mồm, cũng không muốn xen mồm. Mọi người liếc mắt nhìn về phía Vô Hy Nguyên lão, cũng chỉ có nàng có thể ngăn lại hai người kia. Nhưng giờ phút này nàng không có ý niệm đó trong đầu. Ngoài cửa phòng nghị sự, đột nhiên có người báo lại: Vô Hy Nguyên lão, không xong, đã xảy ra chuyện. Chuyện gì kinh ngạc như vậy? Vô Hy Nguyên lão bình tĩnh hỏi. Hai cao thủ của đội hộ vệ chúng ta bị Nhị Vân Mạn làm. Cao thủ ấp úng, khó mà mở lời. Làm cái gì? Ngươi nói rõ hơn một chút cho ta. Vô Hy Nguyên lão nghe thấy bốn chữ Nhị Vân Mạn, chân mày nhíu lại. Vô Thương Nguyên lão và Vô Tâm Nguyên lão vốn đang tranh luận gay gắt cũng ngừng lại theo, cùng nhìn về phía tên cao thủ kia. Càng như vậy, tên cao thủ này càng thêm khẩn trương, nuốt nuốt nước miếng, trả lời: Nhị Vân Mạn nàng. Nàng đem hai cao thủ của chúng ta cưỡng hiếp rồi. Oanh! Bầu trời đang đẹp bỗng nhiên có một tia sét đánh xuống. Phản ứng đầu tiên của mỗi người chỗ này đều giống nhau. Bọn họ nghe lầm ư hay là đối phương nói dối? Nhị Vân Mạn cưỡng hiếp hai gã cao thủ độ hộ vệ, sao có thể xảy ra chuyện này? Cuối cùng vẫn là Vô Tâm Nguyên lão phản ứng nhanh nhất, hỏi tới một câu: Ngươi xác định người nàng bắt là cao thủ của đội hộ vệ các ngươi chứ? Cái giọng chất vấn kia khiến cho người ta liên tưởng đến, dường như nàng không nhìn chúng cao thủ đội hộ vệ. Trong mắt nàng, người mà Nhị Vân Mạn muốn trèo lên cũng phải là cao thủ có cấp bậc tương đối cao. Cao thủ đến bẩm báo nghe thấy vậy, trên mặt nóng nảy, đây tuyệt đối là vũ nhục cao thủ đội hộ vệ bọn họ. Bọn họ mặc dù là người hầu của Hội Nguyên lão, nhưng sao có thể so sánh sự khỏe mạnh của bọn họ với người khác cơ chứ? Những lời thuộc hạ nói đều là sự thật. Bây giờ bọn họ còn đang ở trong tửu lâu, lát nữa Nhị Vân Mạn chỉ sợ sẽ không thả bọn họ. Chúng ta vội vã chạy về là để cầu các nguyên lão trợ giúp. Hy vọng các ngươi có thể ngăn Nhị Vân Mạn làm việc ác, không thể để cho nàng lại tiếp tục độc hại những người khác. Cao thủ nghiến răng nghiến lợi nói. A ha ha ha ha. Vô Thương Nguyên lão đột nhiên cất tiếng cười to, vỗ mạnh cái bàn. Lão yêu phụ, không phải ngươi muốn chứng cớ sao? Hiện tại chứng cớ tự mình chạy tới rồi, ngươi còn có lời gì để nói? Mọi đừng ngẩn ngơ nữa, còn không mau chạy nhanh nhìn một cái. Nhìn người Vô Tâm Nguyên lão coi trọng để tương lai làm tông chủ vân tộc, rốt cuộc hàng ngày có hành vi như thế nào, có phẩm đức thế nào? Lão đàn bà chanh chua, ngươi! Sắc mặt Vô Tâm Nguyên lão cực kỳ âm trầm. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Nếu chuyện đã xảy ra, chúng ta nhanh chóng đến hiện trường nhìn một cái, nhanh chóng ngăn lại chuyện tiếp theo phát sinh. Dưới sự đề nghị của Vô Hy Nguyên lão, mọi người đều không có dị nghị, ồn ào hưởng ứng, cùng nhau đi tới tửu lâu. Trong nhã gian thanh âm kịch liệt không ngừng truyền ra khiến cho người ta nghe đỏ mặt tim đập. Những khách nhân trong tửu lâu tò mò, rối rít chạy tới vây xem. Hai gã nam sủng lấy cớ rời đi cũng trở về. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nam tử trong phòng truyền ra, bọn họ còn tưởng rằng dưới sự giày vò của Nhị Vân Mạn, Vân Mộ Phàm đang kêu thảm thiết đâu. Hai người vừa ghen tị vừa hà hê, vì không quấy rầy nhã hứng của nương tử, hai người chẳng những không xông vào gian phòng ngăn lại, ngược lại giúp đỡ xua đuổi khách nhân vây xem. Những vị khách nhìn thấy thì xua đuổi rất dễ, khách ngầm thì đuổi cũng không đi. Thí dụ như đoàn người Vân Khê ẩn thân ở trong Ngọa Long Cư, người của Hội Nguyên lão sao còn chưa tới, hiệu suất cũng quá kém đi. Vân Khê khẩn cấp chờ xem kịch vui. Hội Nguyên lão cách tửu lâu một đoạn, cách nội bộ Hội Nguyên lão còn có một trạm kiểm soát. Con cho rằng có kẻ ở ngoài Hội Nguyên lão tùy tiện hô một tiếng, các nguyên lão sẽ xuất hiện ngay lập tức sao? Vân Mộ Phàm mỉm cười nói. Được rồi, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Vân Khê bĩu môi. Cũng không lâu sau, các nguyên lão của Hội Nguyên lão quả nhiên tới đây. Đoàn người hấp tấp như từ trên trời giáng xuống. Không khí xung quanh bị chấn động kèm theo đông đảo cao thủ tiến đến. Bên trong Ngọa Long Cư không khí kịch liệt phập phồng, suýt nữa sẽ phải bỏ hết công lao hiện thân ra bên ngoài. Đám cao thủ ẩn núp trong Ngọa Long Cư đột nhiên đều không lên tiếng, bởi vì bọn họ ý thức được có vài cỗ lực lượng cường đại đang quét qua, giống như phát hiện điều gì dị thường, thử dò xét điều tra. Sau khi Ngọa Long Cư có chức năng mới là ẩn thân thì người bình thường căn bản sẽ không phát hiện ra, nhưng mà những kẻ vạn năm đầu sò kia thì khó nói. Quái, sao ta có cảm giác có người nhìn trộm chúng ta chứ? Vô Thương Nguyên lão nhíu mày quét xung quanh. Ta cũng cảm thấy vậy. Vô Hy Nguyên lão hí mắt, ánh mắt quét qua từng tấc đất quanh đó, sau đó nhanh chóng ngừng lại ở chỗ Ngọa Long Cư. Ánh mắt của nàng chấn định, từng bước đi tới. Mấy người Vân Khê không khỏi khẩn trương hơn. Bị phát hiện nhanh như vậy sao? Vô Hy Nguyên lão một khi phát hiện sự có mặt của bọn họ, có thể xuất thủ đối phó bọn họ hay không? Tất cả mọi người đều không biết. Lúc này, Vô Tâm Nguyên lão nghe thấy tiếng trong phòng truyền ra. Khuôn mặt của nàng hiện ra vẻ giận dữ. Không cần đẩy cửa vào, nàng đã tin tưởng đây là sự thật. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng nhìn về phía hai gã nam sủng quát hỏi. Hai gã nam sủng sợ hết hồn, cả người ngơ ngẩn một lát. Một người trong đó Cà Lam trả lời, bẩm Nguyên lão, là Trúc trưởng lão câu dẫn Nhị Vân Mạn. Đúng, là Trúc trưởng lão câu dẫn Nhị Vân Mạn. Nhị Vân Mạn vốn đã có hảo cảm với Trúc trưởng lão, sao ngăn được đối phương hấp dẫn, cho nên mới biến thành như bây giờ. Cả đám người đều ngẩn ra, tại sao lại nhô ra một Trúc trưởng lão? Việc này và Trúc trưởng lão lại có quan hệ gì? Ánh mắt Vân Khê trở nên nghiêm túc, lộ ra tức giận. Hai người này thật đúng là có thể mở to mắt nói lời bịa đặt, tùy tùy tiện tiện đem nước bẩn dội lên thân người khác, cả bản nháp cũng không cần đánh. Hắn nói nhả, bị bắt vào gian phòng, rõ ràng là hai vị cao thủ của đội hộ vệ chúng ta, nếu không phải là chúng ta chạy trốn nhanh, chỉ sợ chúng ta cũng khó thoát khỏi ma chảo của Nhị Vân Mạn. Hai gã nam sủng nhất thời ngơ ngẩn. Tiếng kêu thảm thiết của nam nhân trong phòng không phải là Trúc trưởng lão, mà là cao thủ đội hộ vệ ư? Cả một đám mồ hôi hột ào ào chảy xuống, hai người bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không thể nào. Đúng vậy, không thể nào có chuyện này xảy ra đâu. Hai người bọn họ chỉ rời đi có một lát mà đã xảy ra nhiều chuyện ngoài dự đoán của mọi người như vậy ư? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 8, nam nhân ghen chỉ số thông minh là số lẻ huỳnh một tiếng, Vô Tâm Nguyên lão tức giận xô cửa vọt vào đầu tiên. Nhị Vân Mạn là người nàng nhìn chúng để lựa chọn làm tông chủ tương lai, nàng tuyệt đối không cho phép nàng ta phạm nửa điểm sai sót. Cửa phòng đột nhiên bị đập vỡ, lộ ra một màn khó coi bên trong. Ngoài cửa tất cả mọi người đều lâm vào tình cảnh lung túng, á khẩu không trả lời được. Nhị Vân Mạn toàn thân trần truồng, cưỡi ở trên người một gã nam tử, điên cuồng vận động, nam tử dưới người nàng đỏ mặt nói không nên lời, không biết đang ẩn nhẫn hay là đang hưởng thụ khoái cảm lúc này. Một gã nam tử khác cũng là toàn thân trần truồng, đã ngất đi, trước ngực của hắn còn có dấu một bàn tay hết sức bắt mắt, rõ ràng là bị đánh ngất đi. Một màn này làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, xong. Càng thêm làm người ta nhìn thấy mà giật mình chính là, ở bên cạnh ba người này, còn có hai cô gái đang nằm. Sau khi thấy rõ hình dáng hai cô gái xong, Vô Tâm Nguyên lão âm kêu to, so với việc thấy Nhị Vân Mạn quan hệ nam nữ bừa bãi còn tức giận hơn. Vân Thu Mạn, ngươi đã làm gì lão thất và lão cửu? Ngươi giết các nàng. Vô Tâm Nguyên lão xông vào gian phòng, nhanh nhẹn xác minh hơi thở của Thất Vân Mạn và Cửu Vân Mạn, phát hiện các nàng đã không còn thở nữa, thật sự chết rồi. Trong năm tên đệ tử đắc ý của nàng, liên tiếp chết hai vị, sao nàng không kích động cho được? Nhị Vân Mạn phảng phất như không nghe thấy, tiếp tục làm chuyện điên cuồng, đem Vô Tâm Nguyên lão tức giận không nhẹ. Vân Thu Mạn, ngươi còn ngại mất thể diện chưa đủ phải không? Nhanh dừng lại cho ta. Một tiếng giống to, cả bên trong gian phòng, nhất thời sợ bóng sợ gió. Một câu không nhịn được phát ra từ trong miệng Nhị Vân Mạn, khiến tất cả mọi người trở nên ngu ngơ. Nhị Vân Mạn lại nói cút với Vô Tâm Nguyên lão sao? Nàng thật sự điên rồi. Vô Tâm Nguyên lão giận đến cả người phát run, những người khác đối với nàng bất kính, nàng một trưởng vỗ xuống là được. Nhưng mà Nhị Vân Mạn là chiến tướng nàng đắc ý nhất, nàng không nỡ vỗ xuống, nhưng lại phải làm pho tượng. Vì phát tiết, nàng đánh ra một chưởng, vỗ vào nam tử phía dưới Nhị Vân Mạn, một kích mất mạng. A, Vô Tâm Nguyên lão giết chết cao thủ đội hộ vệ. Mấy vị cao thủ đi theo đến nhìn thấy màn này, oán giận nói không ra lời. Mấy vị nguyên lão khác cũng ồn ào tỏ ra bất mãn. Vô Tâm Nguyên lão thật sự là lòng dạ ác độc. Phốc, máu đỏ sẫm từ trong miệng nam tử phun ra, phun lên mặt Nhị Vân Mạn. Động tác của Nhị Vân Mạn ngừng lại. Trong ánh mắt soi mói của mọi người, chỉ thấy nàng giơ tay lên, lau vết máu trên mặt. Sau đó, điên cuồng vận động. Nàng đây là đang gian. Vô Tâm Nguyên lão vừa nổi cơn thịnh nộ cho không cẩn thận xem xét kỹ. Hiện tại khi đã tĩnh tâm lại, nàng nhanh chóng nhận ra có chuyện không thích hợp. Trạng thái của Nhị Vân Mạn không đúng. Nàng tiến lên mấy bước, bắt lấy Nhị Vân Mạn. Bành bạch, điểm trúng huyệt đạo trên người nàng ta, đem một cái áo khoác trùm lên trên người nàng ta, ngăn lại mảng lớn cảnh xuân tiết ra ngoài. Vô Tâm Nguyên lão tiếp tục vận khí, bộ huyền khí thiếu đi trong cơ thể Nhị Vân Mạn, rốt cuộc Nhị Vân Mạn cũng từ từ thanh tỉnh lại. Nói cho ta biết, rốt cuộc là kẻ nào hạ độc cho ngươi? Trúc sư đệ đâu? Theo bản năng Nhị Vân Mạn ngó vào trong phòng nhìn quanh. Vô Tâm Nguyên lão vừa nghe thấy nàng ta xưng hô như vậy, nhất thời nàng lại nổi lên giận dữ. Nguyên lai là Trúc trưởng lão, hắn còn dám trở lại. Lão yêu phụ, đừng có tùy tiện đem nước bẩn dội lên người ngoại nhân. Người nào không biết Nhị Vân Mạn dâm đãng, nàng mê giam nam nhân cũng không phải là chuyện một lần hai lần. Sao ngươi phải nói là người khác hạ thuốc với nàng ta, mà không phải chính nàng ta tự hạ thuốc cho mình? Vô Thương Nguyên lão cười lạnh nói, còn có, nàng ta đã giết Thất Vân Mạn và Cửu Vân Mạn thì nói thế nào? Không đợi Vô Thương Nguyên lão nói xong, Nhị Vân Mạn đột nhiên kêu lên, sao có thể như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng ta lại quên mất toàn bộ, không nhìn thấy Trúc trưởng lão như trong ấn tượng, ngược lại thấy bên trong gian phòng nhiều ra thêm hai nam nhân không có trong kế hoạch, và hai nữ nhân làm cho nàng lạnh cả người. Nàng lộ ra kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi mây mưa cùng nàng không phải là Trúc trưởng lão? Vô Thương Nguyên lão thấy thế, cười càng thêm hả hê, nhìn thấy chưa? Ngay cả mình vừa rồi rốt cuộc đã làm gì nàng ta cũng quên. Hừ, lạm sát đồng môn, chính là vân tối kỵ của vân tộc. Nhị Vân Mạn sát hại Thất Vân Mạn và Cửu Vân Mạn, tội không thể tha. Phải hủy bỏ tư cách tham gia bảng xếp hạng phong vân của nàng ta. Lão yêu bà, ngươi không thấy là Thu Mạn bị người ta hạ độc sao? Bị lạc tâm trí mới có thể thất thủ giết người. Nói cho cùng, Thu Mạn mới là người bị hại. Hai vị nguyên lão lại sỉ nhục lẫn nhau, không ai nhường ai. Vô Hy Nguyên lão vẫn im lặng không lên tiếng, rốt cục cũng mở miệng, ngăn hai người lại, chuyện xấu không thể truyền ra ngoài. Các ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Chuyện này về hội nguyên lão rồi hãy nói. Người đâu, đem tất cả những người trong phòng mang về hội nguyên lão. Không ai dị nghị nữa, tự động làm công việc của chính mình. Trong khi bọn họ bận rộn với công việc thì tầm mắt của Vô Hy Nguyên lão tầm mắt từ từ phiêu di, lại nhớ tới góc kia của gian phòng, đáy mắt của nàng vụt qua tia sáng sắc bén, có thâm ý khác. Rất nhanh, Tửu lâu vừa huyên náo xong thoáng cái đã yên tĩnh trở lại, người đi nhà trống. Xảy ra chuyện như vậy, trưởng quý tửu lâu nào còn tâm tình tiếp tục buôn bán, treo tấm bảng ngừng kinh doanh, tửu lâu tạm thời đóng cửa một ngày. Sau khi đoàn người của hội nguyên lão hoàn toàn rời đi, mấy người Vân Khê mới dám từ ngoại long cư hiện thân. Tu vi của Vô Hy Nguyên lão đã đạt đến trên huyền hoàng, nàng thật sự quá nhạy cảm. Ta hoài nghi nàng đã phát hiện sự có mặt của chúng ta. Vân Mộ Phàm cảm khái nói. Trên huyền hoàng thì là huyền giai gì? Cái khái niệm này đã xa xa vượt ra khỏi phạm vi huyền giai mà Vân Khê biết. Trên huyền hoàng, chính là huyền đế, có sự oai nghiêm của đế vương. Vô Hy, Vô Thương và Vô Tâm ba vị nguyên lão cũng là cao thủ cảnh giới huyền đế cảnh giới. Thậm chí bản thân tông chủ cũng là huyền đế, chỉ bất quá đều là huyền đế chi cảnh, khác biệt lại rất lớn. Có ít người chẳng qua là ở võ lực tu luyện thành trên huyền hoàng, được gọi là huyền đế. có ít người tu luyện không chỉ là võ lực, còn có tinh thần và lực lĩnh ngộ. Một khi tinh thần lực và lực lĩnh ngộ của người này tinh thần lực đều đạt đến huyền đế chi cảnh, như vậy bản chất của huyền đế này và bản chất huyền đế kia khác nhau rất lớn. Vân Mộ Phàm dừng một chút, cao thâm nói, lấy sự hiểu biết hiện tại của ta, ta thấy trong cao thủ, có thể xưng là chân chính huyền đế, chỉ có 3 người, bọn họ chia ra chính là Vô Hy Nguyên Lão, Long Các Chủ và Tử Yêu, 3 người bọn họ mới là cao thủ chân chính bây giờ, mà những người khác ở mặt võ lực mặc dù cũng có thể xưng là huyền đế, nhưng mà tinh thần lực và lực lĩnh ngộ của bọn hắn rõ ràng không bằng 3 người bọn họ, lúc chân chính tác chiến, thực lực chênh lệch vô cùng rõ ràng. Cho nên, phụ thân ngài cho là Vô Hy Nguyên Lão đã nhận thấy sự có mặt của chúng ta, chỉ bởi vì một vài nguyên nhân, không vạch trần chúng ta tại chỗ ư. Vân Khê kinh ngạc, thì ra là cõi đời này còn có nhiều lĩnh vực nàng chưa quen thuộc như vậy. Vân Mộ Phàm ngưng thần nói, đúng vậy. Theo ta đoán nàng rất nhanh sẽ đi đường vòng tới tìm chúng ta. Mấy người đều không lên tiếng, lâm vào trầm tư. Sau khi rời khỏi Tửu Lâu, không còn Vân Mộ Phàm một mình một người đi về phía trước, mà là đổi lại cha con hai người cùng nhau đi về phía trước. Vân Khê biết, mình lần này đến đây nội tông mục đích là tới tham gia bảng xếp hạng phong vân, do đó dung nhập vào nội tông, đoạt lại tất cả mọi thứ thuộc về mẫu thân. Sớm hay muộn nàng cũng phải đối mặt. Một đường đi tới, bình an vô sự, Vân Mộ Phàm mang theo nữ nhi đến Vân Trung Các, cũng chính là tổng bộ của Hội Nguyên Lão Hội. Hai cha con bị thủ vệ ngăn lại, hỏi rõ thân phận hai người, chờ bẩm báo xong tốn không ít thời gian. Cuối cùng tên thủ vệ kia rốt cục cũng trở lại nói, Trúc trưởng lão, mời đi theo chúng ta một chuyến, Vô Hy Nguyên Lão muốn tự mình gặp ngài. Trong lòng sớm đã có chuẩn bị, hai cha con không quá kinh ngạc. Vân Mộ Phàm nói, hai cha con chúng ta cùng nhau tới, có thể cùng bái kiến Vô Hy Nguyên Lão hay không? Thủ vệ lắc đầu, về phần nữ nhi của ngươi, Vô Thương Nguyên Lão muốn gặp hai cha con trần chờ liếc mắt nhìn nhau, đây không phải là chia rẽ hai cha con bọn họ sao? Phụ thân, người đi đi, con có thể ứng phó. Vì để cho phụ thân an tâm, Vân Khê nhếch miệng cười với ông một tiếng. Vân Mộ Phàm rời đi, Vân Khê đi theo một gã thủ vệ trong đó, đi về một hướng khác. Nếu nói là Vân Trung Các, chẳng bằng nói là lầu các dưới đáy biển, đó là một không gian gần như trong suốt. Từ khi nàng bước đầu tiên vào Vân Trung Các, dõi mắt nhìn lại, bất kể là đứng ở góc độ nào, đều có thể nhìn thấy cảnh biển, sinh vật bơi trong biển nước và thực vật nơi đáy biển, đều thấy rất rõ ràng. Vân Trung Các rõ ràng là một thế giới bị nước biển bao quanh. Vân Khê Hữu không nhịn được cảm thán mẫu thân vĩ đại, ở dưới đáy biển chế tạo ra một thế giới cao xa như vậy, không biết cần tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Lại tới một con dế nhũi nữa. Đang nhìn, đột nhiên nghe thấy một thanh âm chê cười từ phía trước truyền tới. Dế nhũi. Vân Khê lần đầu tiên nghe thấy có người hình dung nàng như vậy. Vân Khê hoàn hồn, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nơi dòng nước màu lam có một nam tử mang cái khăn che mặt, tươi đẹp đứng đó, thoáng cái bắt được ánh mắt của Vân Khê. Nam tử khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, Vân Khê nhất thời giật mình, ánh mắt cũng chuyển không ra nữa, cả thần trí của nàng cũng bị khống chế. Người nó đang ở cố ý thử dò xét thực lực của nàng. Mà nàng, thất bại thảm hại. Hắn rốt cuộc là kẻ nào? Lại có thực lực kinh người như thế? Lại là một con dế nhũi thực lực cực yếu nữa? Không có tí sức lực nào? Nam tử không nhịn được thu hồi tầm mắt. Xoay người phải rời khỏi. Vân Khê sao chịu để cho hắn đi? Vũ nhục nàng xong lại muốn phủi đít rời đi ư? Đây cũng không phù hợp với tính tình có oán phải trả của nàng. Công tử, xin chờ một chút. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng mà mềm mại, rõ ràng là hình tượng một vị nữ tử yếu ớt gió thổi là bay. Cước bộ của người kia ngừng lại, đưa lưng về phía nàng, phảng phất như nhìn nhiều nàng thêm một cái là đang khinh nhờn ánh mắt của hắn. Hắn tuyệt đối là kẻ ngạo mạn nhất mà Vân Khê nhìn qua. Không, là nam tử xinh đẹp nhất nàng thấy, nam tử ngạo mạn tự đại như vậy, khơi dậy lòng háo thắng trong lòng Vân Khê. Công tử, có thể hỏi một chút được không, nhà vệ sinh ở chỗ nào? đối phương có thể là không ngờ rằng nàng sẽ hỏi cái này. Thân ảnh hơi cứng lại, cười lạnh nói, hỏi hắn. Hắn chỉ là thủ vệ dẫn đường cho Vân Khê. Không đợi thủ vệ nói chuyện, Vân Khê nói, hắn là người bình thường. Ta muốn hỏi chính là, nhà sĩ của người không bình thường, phải đi đường nào? Thí dụ như yêu nhân, ánh mắt sắc như lưỡi dao phá không bay tới. Vân Khê cười thản nhiên, chấn định đón nhận ánh mắt ấy. Nàng không hỏi thủ vệ, mà là hỏi hắn, ám chỉ hắn là yêu nhân, cho nên hắn mới có tư cách lên tiếng. Dế nhũi không biết tự lượng sức mình, yêu nhân ngạo mạn vô lý. Hai người bốn mắt đối nhau, một ánh mắt như mũi tên, một tiếu lý tàng đao, không khí tại hiện trường bị thiêu đốt. Thủ vệ trần chờ nhìn hai người một lát, muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn giữ vững im lặng. Một lúc lâu sau, nam tử thu hồi tầm mắt trước, lộ ra một thân quần áo lụa là cười, hy vọng ngươi còn có mạng rời khỏi Vân Trung Các. Đến lúc đó trên bảng xếp hạng phong vân, ta mới hảo hảo thu thập ngươi, con dế nhũi ngoại lai này. Nói xong, hắn tiêu sái phất tay áo rời đi. Lần này, Vân Khê không gọi hắn lại, nàng đã mơ hồ đoán được thân phận của đối phương. Thực lực cường đại, trên bảng xếp hạng phong vân, chắc hẳn là cao thủ cấp cao nhất của Vô Hy Nguyên Lão, Hư Vô Công Tử, Vân Ảnh. Ngươi đắc tội Hư Vô Công Tử, cuộc sống tương lai sẽ không khá giả. Lời nói của thủ vệ, xác minh suy đoán của Vân Khê. Không phải là ta đắc tội hắn, mà là hắn chọc phải ta. Cuộc sống tương lai trải qua không tốt cũng là hắn. Vân Khê tự tin nói. Thủ vệ dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn Vân Khê. Hắn vẫn cho là Hư Vô Công Tử đã đủ cuồng vọng. Ai ngờ người hôm nay tới so với Hư Vô Công Tử càng cuồng vọng hơn. Hơn nữa còn là nữ nhân. Thói đời này. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không? Vừa đi, Vân Khê vừa lái miệng hỏi. Thủ vệ nhăn mặt cau mày, không trả lời nàng. Vân Khê cũng không tính toán trưng cầu sự đồng ý của hắn. Hỏi, ở trong hội nguyên lão, ai là hậu nhân của Vân Yến Quy? Vân Yến Quy là ai? Thủ vệ mờ mịt. Ngươi không biết Vân Yến Quy? Vân Khê cẩn thận suy nghĩ một chút. Cũng đúng, Vân Yến Quy là người cùng thời kỳ với mẫu thân. Đến bây giờ còn không biết trải qua bao nhiêu vạn năm, ai còn nhớ sự tồn tại của người này. Cái thế giới này vĩnh viễn đều là như vậy, chỉ có người khai sáng đầu tiên mới có thể được nhớ kỹ vĩnh viễn, những người khác sẽ bị thời gian từ từ quên lãng, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Ta chỉ là một thủ vệ. Thủ vệ rất khinh bỉ ném cho nàng một cái liếc mắt, thái độ không phải bình thường nên có. Chính là một thủ vệ mà ngạo mạn như vậy chứ đừng nói tới người bên trong. Đi tới một tòa cung điện có kiến trúc giống cái trước. Thủ vệ nói, nơi này chính là chỗ ở của Vô Thương Nguyên Lão, một mình ngươi vào đi thôi. Nói xong, đầu hắn cũng không quay lại rời đi. Vân Khê trần chờ nhìn kiến trúc trước mắt, cố gắng điều chỉnh tâm tình, không cách nào dự tính mình sẽ gặp và đối mặt là cái gì. Đột nhiên, một trận gió lớn tập kích bất ngờ từ đỉnh đầu đánh xuống, mang theo lực lượng không thể kháng cự, đem Vân Khê bao phủ bên trong. Trong lòng Vân Khê nhảy lên một cái, sau đó cả người đã trận gió lớn cuốn đi vào, kéo về một hướng khác. A tiếng Vân Khê kinh hô, phát hiện mình không có cách nào thoát khỏi trận gió này, chỉ có tạm thời bỏ qua giãy giụa. Vù vù vù vù, từng đợt gió lớn tràn vào lỗ tai, đầu đau như muốn vỡ tung. Đột nhiên Vân Khê cảm giác mình bên hông bị cái gì đó quấn lên, hung hăng ghìm chặt nàng. Sắp không thể hô hấp được rồi. Đông, trên lưng, cái gáy, đồng thời nhận lấy một đòn nghiêm trọng, Vân Khê bị đụng phải đầu óc choáng váng. Rốt cuộc là kẻ nào ở trong bóng tối đánh lén nàng? Tiếng gió biến mất, ngừng xoa u tròn, hai chân hạ xuống. Vân Khê cúi đầu, thấy cái hông của mình bị quấn lên bởi một cây mây màu xanh biếc. Hai tay và thắt lưng cùng bị trói một chỗ, một đầu khác của cây mây, thắt ở phía sau một cây cột lớn. Khi nàng ngẩng đầu, phát hiện mình ở trong một cái đại điện, xung quanh đứng đầy người, mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, hoặc mang địch ý, hoặc mang mới ánh mắt mới lạ. Vân Khê, là ngươi và phụ thân của ngươi sát hại Thất Vân Mạn và Cửu Vân Mạn đúng không? Ngươi có biết tội của ngươi không? Ập xuống là câu chất vấn như vậy, Vân Khê ngẩn ra, nhìn cô gái phía trước đang chất vấn nàng, nàng nhìn một cái là nhận ra, chính là Vô Thương Nguyên lão. Sao nàng ta lại biết? Chẳng lẽ Cửu Vân Mạn thật sự do là nàng ta phái đi, muốn mời mình tới nội tông ư? Trong lúc suy tư, thủ hạ của Vô Thương Nguyên lão thủ hạ ồn ào thét lớn, cả đại điện đang chấn động. Đúng vậy, bọn họ là ta giết. Bởi vì hai người họ liên hợp muốn ám sát ta, ta bất quá là tự vệ thôi. Hơn nữa, trong các nàng có người giả mạo nói là Vô Thương Nguyên lão phái nàng ta đi tìm ta. Hơn nữa cầm trong tay thông thiên lệnh bài của nội tông, kết quả đến hải đảo, thông thiên lệnh bài tự nổ tung không nói. Cửu Vân Mạn và Thất Vân Mạn còn cùng nhau mai phục muốn giết ta. Ta xuất thủ đánh trả, thứ nhất là tự vệ, thứ hai cũng là vì duy trì uy danh của Vô Thương Nguyên lão ngài. Há lại có thể cho phép người ngoài mượn danh ngài, nơi nơi giả danh lừa bịp ư? Vân Khê bình tĩnh trả lời, nhanh mồm nhanh miệng. Vô Đả Thương Nguyên lão cúi đầu cười một tiếng, nhìn không ra là vui hay là giận. Nàng ta đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, từng bước đi xuống, cách Vân Khê hai bước thì dừng lại. Nghe nói ngươi đã thành hôn, trưởng phu của ngươi đâu? Vân Khê khẽ chần chờ, không giải thích được dụng ý của nàng ta. Chàng còn đang ở bên ngoài đảo, không cùng đi với ta. Vậy thì thật là đáng tiếc. Nghe nói trượng phu ngươi chính là đích truyền tử tôn của Long gia, tiềm lực vô cùng. Lần này ở bảng xếp hạng phong vân, các nguyên lão thương nghị, đề nghị chọn dùng phương thức một nhóm vài người tiến hành tranh tài. Tuyển thủ dự thi cũng không hạn chế là nội tông cao thủ, chẳng qua là sau khi thắng ở cuộc tranh tài, tất cả thành tích đều quy vào người của vân tộc. Nếu như ngươi có thể tìm được trưởng phu của ngươi giúp ngươi, tỷ lệ giành được vị trí quán quân của ngươi ở bảng xếp hạng phong vân lớn hơn nhiều lắm. Vô Đả Thương Nguyên lão có ý tứ là, ta đã giết người, các ngươi không có ý định xử phạt ta. Vân Khê thử dò xét hỏi. Vô Thương Nguyên lão dừng một chút, đột nhiên phá lên cười, giết rất tốt, ngươi giết rất tốt. Thất Vân Mạn và Cửu Vân Mạn đều là Vô Tâm lão yêu bà kia bồi dưỡng ra thủ hạ tinh anh. Lần này ta ở hội Nguyên lão đề nghị đề mục tham gia bảng xếp hạng, Vô Tâm Nguyên lão cố gắng phản đối. Lúc này mới nghĩ ra làm cho người của nàng ta giả mạo hình tượng của ta đi lợi dụng ngươi. Ngươi bây giờ giết các nàng, hơn nữa còn là từ tự vệ, hội Nguyên lão sao còn có thể giết ngươi chứ? Hội Nguyên lão là một nơi giảng đạo lý, kẻ nào sai trước xử lý kẻ đó. Hiểu không? Không hiểu, Vân Khê quả thực là không hiểu. Nếu nàng vô tội, giết người không mang theo tội, vậy đối phương tại sao lại dùng thủ đoạn mạnh mẽ như vậy bắt nàng tới đây? Vô Thương Nguyên lão nhìn nàng cười, cười đến thâm trầm khó lường, vừa đến gần nàng, đích thân mở dây mây trói trên người nàng. Ngươi bị sợ hãi, ta sở dĩ làm như vậy, thật ra chính là muốn khảo nghiệm định lực của ngươi một chút. Xem ngươi có đáng giá ta cố gắng đề cử và dốc lòng bồi dưỡng hay không. Ngươi biểu hiện không tệ, thời điểm gặp phải biến cố và chất vấn đột nhiên ập xuống, còn có thể giữ vững đầu óc tỉnh táo như thế, ta rất thưởng thức ngươi. Vô Thương Nguyên lão khen nhầm rồi. Vân Khê trong miệng khách khí nói, khóe mắt liếc khắp nơi, nàng nhận được vô số ánh mắt ghen tị và không thân thiện từ các cao thủ xung quanh. Cách thời gian tham gia bảng xếp hạng phong vân còn có mấy ngày, trước tiên ngươi tạm thời ở chỗ này của ta, ta sẽ nghĩ biện pháp đem trưởng phu của ngươi từ bên ngoài đón lại cùng đoàn tụ.